Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 367. Thứ 365 vô cùng thê thảm bị đánh. Uy áp, Quý Quân Nguyệt quay đầu nhìn mọi người trầm trọng thần sắc, như cười như không nói, lần này không cần các ngươi đem kỳ săn giết, lộng cái gần chết là được, nhớ kỹ, không phải giết, là gần chết. Mọi người nghe nói sững sờ, đồng thời sắc mặt càng phát ra ngưng trọng, muốn toàn bộ giết chết cũng khó, huống chi là không thể giết, chỉ có thể đánh, đây quả thực là làm cho mình đưa tới cửa bị ngược. Bất quá tha là như thế, mọi người cũng không có bao nhiêu nói một câu, càng không có phản bác hòa cự tuyệt, chẳng sợ lại khó khăn, chẳng sợ biết rõ làm như vậy không thể nghi ngờ là chịu chết. Người ở chỗ này như cụ ôm quyết tuyệt tâm tính dũng cảm tiến tới. Không có nhân do dự, càng không có con tin nghi Quý Quân Nguyệt. Phượng Dạ nhìn về phía trước bão táp báo trầm tư một cái chớp mắt. Này bão táp báo không chỉ tốc độ nhanh như tia chớp rất nhanh mạnh mẽ, công kích tính cũng là đầy đủ. Một mỗi người đầu có thể so với mã đài. Chủ tử không giết trái lại nhượng đánh. Này rốt cuộc vì sao? Long Túc cũng như có điều suy nghĩ nhìn về phía cười ý vị không rõ Quý Quân Nguyệt. Lại thấy Tần Lan Tuyết thần sắc dịu dàng mà chuyên chú đứng ở Quý Quân Nguyệt bên người nhìn kỹ nàng. Chẳng sợ không nói lời nào, giữa hai người ăn ý còn là làm cho người ta đơn giản có thể thấy. Rất hiển nhiên Tần Lan Tuyết là biết Quý Quân Nguyệt tính toán. Như vậy, Long Túc quay đầu nhìn về phía xa xa bão táp báo đàn. Trong đầu chậm rãi tạo thành một cái ý niệm trong đầu. Mí mắt hơi kinh ngạc sốc vén, nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, ngươi không phải là muốn, nghĩ cái gì? Long Túc cũng không có nói rõ ràng, bất quá Quý Quân Nguyệt đã theo vẻ mặt của hắn trông được tới hắn suy đoán. Mỉm cười gật gật đầu nói, ngươi không cảm thấy như vậy rất uy phong sao? Long Túc nghe nói khóe miệng hung hăng rút trừu, uy phong. Chỉ sợ đến thời gian toàn bộ Cửu U đại lục muốn đại loạn. Đứng ở bên cạnh Phượng Dạ nghe hai người đối thoại, mi tâm bỗng nhiên một nhảy, trong lòng một ý nghĩ trong nháy mắt nhảy ra, không thể nào, nếu thật là hắn nghĩ như vậy, đến thời gian hình ảnh tuyệt đối sẽ rất đặc sắc. Quý Quân Nguyệt vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh, đi đi, dị binh đoàn nhân đứng lên chạy như bay mà đi. Một cái sắc mặt mang theo một loại chịu chết bàn lừng lẫy. Cái loại đó quyết tuyệt, Long Túc đã thấy nhưng không thể trách, nếu như dị binh đoàn nhân không có như vậy trung tâm, cũng đi bất đến bây giờ, sớm đã bị xử lý xong, ngươi sẽ không thật tính toán nhượng chính bọn họ đi thu phục bão táp báo đi. Muốn biết dù cho hiện tại dị binh đoàn thực lực lớn tăng, như muốn ở không giết tử đối phương dưới tình huống, chấm dứt đối địch thực lực nghiền áp kia là hoàn toàn không có khả năng. Coi như là có thể giết chết đối phương, một hồi chiến đấu kịch liệt xuống, dù cho dị binh đoàn thắng, cũng tuyệt đối là tử thương vô số, huống chi là thu phục, quả thực chính là nói nhảm mà thôi. Quý Quân Nguyệt tự nhiên cũng biết này lý, nhìn đã sát nhập bão táp báo đàn cả đám nhân, khóe môi câu khởi một mặt tà tứ độ cung. Trước để cho bọn họ luyện một chút được, nghe lời này Long Túc xem như là biết, dị binh đoàn đám người kia chính là bị nàng lấy ra tiếp thu bão táp báo nhu ngược. Một đám bão táp báo thấy đột nhiên xuất hiện một nhóm nhân loại hướng phía công kích mình mà đến. Lập tức liền nổi giận, tiếng giống giận dữ thanh hạ, không ít bão táp báo cười chế nhạo mở miệng, một đám miểu nhân loại nhỏ bé cư nhiên dám đến công kích chúng ta. Quả thực là muốn chết, tới sổ đến còn thật nhiều, xem ra hôm nay thức ăn có rơi xuống, nghe nói gần đây trong rừng tới một đám chuyên môn săn giết. Huyền thú nhân, nên không phải là này đó đi, quản hắn là ai, dám trêu chọc chúng ta, dù cho lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể thành cho chúng ta trong miệng thức ăn. Ngoặc kép chấm chấm, một đám bão táp báo líu díu cười nhạo. Động tác cấp tốc tránh dị binh đoàn công kích, thân ảnh nhanh như tia chớp ở dị binh đoàn thành viên bên người thoáng qua lúc. Lợi chảo vung lên, quyền khởi một cỗ dày lực lượng, lập tức liền trấn khai một ít thực lực cấp nhân, giống, từng tiếng hưng phấn gào thét, bão táp báo các liền hình như đùa đồ chơi bình thường. Chạy tới chạy trốn trêu chọc mọi người, tốc độ kia quá nhanh, trong lúc nhất thời vậy mà nhượng dị binh đoàn nhân thúc thủ vô sách. Chỉ có thể theo bão táp báo các ngoạn khởi ngươi truy ta đuổi trò chơi. Bất quá trong đám người một ít thực lực mạnh, tỉ như Phượng già, Không Ngôn, Vụ gia, Phượng Nhất chờ người một đến liền xuống tay độc ác, căn bản lười cùng này đàn con báo ngoạn, bởi vì xem thường những người này. Không ít cùng Phượng dạ chờ người chống lại bão táp báo lập tức liền ăn vị đắng. Bị mọi người cấp đả thương, gào khóc, đáng chết, cứ việc thiêu hủy bản đại gia hoa lệ gia long, bản đại gia phải đem ngươi xé nát. Một cái bão táp báo phẫn nộ nhìn thiêu hủy chính mình lông vũ nguyệt. Thân hình chợt lóe, liền hướng phía vũ nguyệt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhào tới. Vũ nguyệt lãnh huy con ngươi đen thoạt nhìn ngơ ngác. Lại ở bão táp báo nhào tới thời gian toái mãn lưỡi dao sắc bén phong đao. Quanh thân trong nháy mắt bốc lên một vòng ngọn lửa tạo thành bảo hộ quyền. Tố thủ huy động đồng thời một đoàn đoàn ngọn lửa theo bốn phương tám hướng công hướng nhào tới bão. Táp báo, bão táp báo mặc dù cảm thấy thiếu nữ này lực lượng của nhân loại quá mức cổ quái. Kia một đoàn đoàn ngọn lửa thoạt nhìn cũng không giống như là hỏa huyền kỹ. Liền hình như trời sinh ngay nàng trong thân thể bình thường. Bởi vì vừa đại ý bị đốt lông, bão táp báo lúc này cũng không dám lại khinh địch, tả lủi hữu nhảy tránh né kia một đoàn đoàn trước thú ngọn lửa. Một người một thú cứ như vậy nửa vời rằng co, trong lúc nhất thời vậy mà ai cũng thảo không được hảo. Thế nhưng Vũ Nguyệt biết nếu như cứ thế mãi xuống, nàng tinh thần lực hao tổn. Thể năng dị năng cũng sẽ theo hao tổn, thế cục tuyệt đối sẽ bị gió lôi báo làm cho bị thương. Đúng lúc này, một đoàn cột nước mang theo sắc bén chi thế hướng phía bão táp báo đánh. Bởi vì quá mức đột nhiên, bão táp báo mặc dù còn là né tránh, nhưng cũng bị uy lực kia đầy đủ cột nước ở mông thượng đánh ra một động đến. Đỏ sẫm máu như dòng suối bàn dũng ra, gào khóc. Bão táp báo lập tức phát ra một tiếng bị đau gọi hô. Quay đầu nhìn về phía rừng ở Vũ Nguyệt bên người đánh giã. Đáy mắt hỏa tinh tử cọ cọ cọ ra bên ngoài màu. Nhân loại ti bỉ, bản đại gia nhất định phải đem ngươi chụp thành thịt vụn. Bão táp báo phẫn nộ gào thét lớn một nhảy lên liền hướng phía đánh giã đánh tới. Tốc độ kia mau làm cho người ta căn bản phản ứng không kịp nữa. Đánh giã chỉ cảm thấy một cỗ cường đại uy áp đánh tới. Trùng kích hàn khí huyết cuồn cuộn đồng thời chỉ có thể rất nhanh ở trước người kết thành một đạo. Thủy phòng hộ, sau một khắc, kia thủy phòng hộ liền bị bão táp báo công kích đụng nứt ra. Một đạo sắc bén trận gió chấn đánh giã trực tiếp bay ra ngoài. Trên không trung rất nhanh lật một thân, rơi xuống trên mặt đất lúc mặc dù là đứng rơi xuống. Nhưng cũng bị kia phong thái trùng kích liên tục lui hơn 10 bộ mới đứng vững thân thể. Một búng máu liền phun tới. Đánh giã, Vũ Nguyệt trì độn quay đầu nhìn về phía đánh giã. Thấy hắn phun ra máu đãn còn hào hào đứng liền thở phào nhẹ nhõm. Lập tức xưa nay có chút ngơ ngác lãnh huy con ngươi đen xuất hiện một tầng tinh lượng lượng ánh lửa. Vô số ngọn lửa tự nàng quanh thân phụt ra ra. Như khắp bầu trời ngọn lửa hướng phía bão táp báo rất nhanh mang tất cả mà đi. Bão táp báo thấy vậy vội vã lắc mình tránh né. Tha là như thế toàn thân bóng loáng da lông vẫn bị hỏa cháy gồ ghề nhếch nhác đến cực điểm mà ni. Nhìn thấy chính mình âu yếm da lông lại lần nữa bị người trước mắt lại đốt. Bão táp báo nổi giận hướng phía Vũ Nguyệt công kích mà đi. Vũ Nguyệt dị năng đẳng cấp mặc dù cao. Thế nhưng nàng tu luyện ngộ tính lại không tốt lắm, bão táp báo vốn chính là huyền thú chung tốc độ nhanh nhất. Nó nổi giận một kích căn bản không phải Vũ Nguyệt như vậy linh lực không tốt nhân có thể tránh. Chỉ có thể rất nhanh dùng ngọn lửa ngưng tụ thành một bức tường ngăn một phần công kích. Sau một khắc liền bị bão táp báo cấp đụng bay ra ngoài. Đánh giã thấy vậy vội vã phi thân nhào tới, tiếp được rơi xuống Vũ Nguyệt. hai người lúc rơi xuống đất, đánh giã bị kia luồng lực đánh vào đụng phải lại phun ra máu. Vũ Nguyệt lúc này cũng không chịu nổi, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị chấn được tựa là lệch vị trí bình thường. Một ngụm máu tươi phun ra, liền đứng lên khí lực cũng không có, mắt thấy bão táp báo lại lần nữa công kích mà đến. Hai người rất nhanh ăn một viên cấu nguyên đan, nhưng trong lúc nhất thời cũng chống lại không được bão táp báo lại lần nữa một kích. Mắt thấy bão táp báo công kích tới, đánh giã không chút nghĩ ngợi liền đem Vũ Nguyệt cấp hộ ở tại dưới thân. Bất quá ngay này nguy cơ đương lúc, Phượng Ngũ và Phượng Lục chạy tới, bức lui bão táp báo. Các ngươi không có sao chứ? Phượng Ngũ quay đầu nhìn về phía đánh giã và Vũ Nguyệt. Thấy Vũ Nguyệt đang bị đánh giã hộ trong người hạ, lập tức ái muội cười cười. Đánh giã nhìn thấy Phượng Ngũ mặt mày ái muội tiêu ý. Đĩnh đặc cười, không có việc gì không có việc gì, lập tức nhìn về phía Vũ Nguyệt. Vốn còn muốn nhìn nhìn nàng có thể hay không mặt đỏ. Ai biết này ra hỏa ngốc có thể, chẳng những không có nhìn thấy Phượng Ngũ trên mặt rõ ràng trêu ghẹo. Cư nhiên với hắn liều mình cứu giúp cũng không phản ứng gì. Khí hiểu rõ hắn căm giận đồng thời cũng bất đắc dĩ đến cực điểm mà ni thích một như vậy ngốc cật. Hóa, hắn quả thực chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Phượng Ngũ thấy hai người vô sự liền gia nhập chiến đấu. Đi giúp Phượng Lục, cái khác địa phương chiến đấu đã ở kéo dài nhiệt hóa. Ngay từ đầu rằng co không dưới cũng theo thời gian trôi qua chậm rãi xuất hiện nghiêng về một phía. Xu thế, rất hiển nhiên bởi vì không thể giết, dị binh đoàn nhân ở tranh đấu chung bó tay bó chân. Mặc dù có thể thương đến bão táp báo, nhưng cũng là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 mani liền ngay cả Phượng gia. Vụ gia, không ngôn đằng thực lực mạnh cũng vì làm đối thủ quá nhiều mà có vẻ tốn sức không ngớt. Chậm rãi trên người thương càng ngày càng nhiều, muốn nhiều nhếch nhác có bao nhiêu nhếch nhác. Cách đó không xa khoan thai xem hát ba người cùng này phương kịch liệt hình ảnh so với thực sự quá. Mức không hợp nhau, quả thực chính là một mặt thiên đường, một mặt địa ngục, còn không ra tay, Long Túc nhìn dị binh đoàn nhân bị thương càng ngày càng nặng. Quay đầu nhìn về phía Quý Quân Nguyệt lãnh đạm hỏi, Quý Quân Nguyệt nhìn chiến trường tình huống, xác thực cũng không sai biệt lắm. Như sẽ tiếp tục xuống chỉ sợ người của nàng đều phải bị gió lôi báo giết đi. Bất quá không đợi Quý Quân Nguyệt động thủ, Tần Lan Tuyết đã đứng lên nói. Ta đi, Quý Quân Nguyệt nghĩ nghĩ. Cũng là thời gian nhượng dị binh đoàn này đàn tiểu tử nhìn nhìn A Tuyết thực lực. Thế là cười gật gật đầu, đưa mắt nhìn Tần Lan Tuyết hướng phía chiến đấu quyển trung đi đến. Đối với Tần Lan Tuyết đích thực lực Long Túc cũng rất là hiếu kỳ. Hắn có thể cảm giác được này ra hỏa rất mạnh, so với chính mình còn cường, chỉ là rốt cuộc là cái gì thực lực, lại không thể nào biết được. Tần Lan Tuyết nhịp bước nhìn như thong thả, thế nhưng cả người hắn bất quá trong nháy mắt thời gian cũng đã theo 100 mét ngoại địa phương đi. Tới mọi người tranh đấu phạm vi quyền, cũng không ra tay, nhân hướng chỗ đó vừa đứng. Khắp nơi bừa bãi chung có một hắn một thân tôn quý có 102 với xác. 3000 mực phát tận số lay động, mặc dù không giống dĩ vãng xa xưa lâu dài, nhưng như cũ nhuộm đầy xinh đẹp chi sắc. Xung quanh tranh đấu chung nhân rất nhanh liền chú ý tới Tần Lan Tuyết tồn tại. Thấy hắn bước chân dừng lại liền đứng ở quyển nội, trong lòng nghi hoặc đồng thời lại giác người này nên không phải là bị sợ ngẩn cả người đi. Bão táp báo các cũng nhìn thấy này đột nhiên xông vào tầm nhìn nhân loại. Dù là chúng nó cùng nhân loại bất đồng loại, đang nhìn đến thiếu niên kia trương thanh tuyệt tinh xảo mặt lúc cũng bị kinh diễm tới. Muốn biết chúng nó này đó thú nếu là có cơ hội trở thành thần thú hóa thành nhân hình. Thế nhưng so với nhân loại còn muốn mỹ, nhưng mà người trước mắt này loại cư nhiên mỹ mặt thú hóa nhân hình cũng không thể bằng được. Thực sự gọi thú ngoài ý muốn, bất quá dù cho người này đến rất đẹp, với chúng nó đến nói nhân chính là đáng ghét nhân loại. Chỉ có thể trở thành thức ăn, sau đó liền có hai bão táp báo ở một số người cố ý phóng dưới nước. Đao thoát vòng vây hướng phía Tần Lan Tuyết công kích mà đến. Vụ Gia và Trúc Vân chờ người đứng ở tại chỗ nhìn bão táp báo chạy về phía Tần Lan Tuyết. Cũng không có xuất thủ ngăn cản hoặc là đến chặn lại. Một hai liền như vậy ăn ý xem chừng khởi đến. Nhiên mà đang ở bão táp báo công kích hướng Tần Lan Tuyết. Không ít người tuyển trạch xem chừng thời gian. Kia đứng ở tại chỗ không nhúc nhích Thanh Tuyệt thiếu niên thần sắc bình tĩnh nhìn chạy tới bão táp. Báo, không nhúc nhích, từ xa nhìn lại giống như bị sợ ngẩn cả người bình thường. Đứng ở Quý Quân Nguyệt bên người Long Túc chẳng sợ biết Tần Lan Tuyết tất nhiên là cao thủ. Thấy một màn như vậy còn là nhịn không được lên tiếng cố ý cười nhạo nói. Nên không phải là sợ ngẩn cả người đi, Quý Quân Nguyệt khóe môi chậm rãi lan tràn một mặt lạnh. Lùng Tiểu Ý, cũng không để ý hội Long Túc, một đôi mắt phượng lý chỉ có kia tôn quý yêu nhã hân trường chi tư. Mọi người ở đây tâm tư khác nhau, không hề chớp mắt chờ đợi kết quả lúc, sẽ ở đó hai đầu bão táp báo hưng phấn cười nhạo lúc. Một cỗ cường đại làm cho người ta sợ hãi uy áp tự Tần Lan Tuyết quanh thân lan tràn ra. Kia vô hình lại thấu mãn mưa gió sắp đến áp bức hơi thở. Trong nháy mắt liền chấn nhào tới hai đầu bão táp báo như đường parabol bình thường bay ra ngoài. Như thế đồng thời, ở đây vô luận là dị binh đoàn còn là bão táp báo. Tất cả đều cảm thấy một ngọn núi lớn trước mặt đè xuống. Căn bản không có chút nào phản kháng liền bị kia tọa vô hình núi lớn ép tới khí huyết cuồn cuộn. Hai chân mềm nhũn trực tiếp té quỵ trên đất, trắng bệch sắc mặt, đậu đại mồ hôi hột từng viên một theo hai má hạ xuống. Sở hữu bão táp báo càng là bị chấn áp nằm dạp xuống trên mặt đất khủng hoảng gào khóc thẳng gọi. Kia như bị khiếp sợ đến chó con bình thường bộ dáng. Đâu còn nhìn ra được mảy may trước uy phong lẫm liệt bộ dáng. Tất cả mọi người kinh ngạc, đỉnh Thái Sơn đè đầu chi thế, cảm thụ được trong thân thể sôi trào máu hoa độn đau máu thịt. Con ngươi hơi co lại nhìn phía xa ngạo nghễ độc lập Thanh Tuyệt dáng người. Ngẩn người dưới là cuồn cuộn chấn động cả Mân Nhi Vụ Gia, Trúc Vân, Không Ngôn và Lam Ưng chờ người không dám tin tưởng nhìn chằm chằm kia mặt hào hoa phú quý bóng đen. Rõ ràng so với bọn hắn không lớn hơn mấy tuổi, rõ ràng thân thể của hắn là như vậy nhỏ yếu đơn bạc. Rõ ràng toàn thân cao thấp tìm không được một chút xíu kẻ mạnh nên có hơi thở. Nhưng cũng là như vậy một ở bọn họ xem ra dù cho không phải sức trói gà không chặt, cũng nhất định sẽ không quá mạnh mẽ thiếu niên, chăm chú bằng vào quanh thân bạo phát uy áp liền kinh sợ mọi người thú. Bọn họ này đàn tự xưng là thông minh thiên phú tuyệt hảo nhân. Ở đối phương một uy áp chung liền không có lực phản kháng chút nào chỉ có thể mặc cho nhân xâm lược. Cái này căn bản là sao lõ vẽ mặt, hơn nữa đánh bọn họ trở tay không kịp đồng thời lại đau khắc sâu tận xương. Không chỉ là bọn họ, chính là trước bừa bãi bão táp báo đàn thú, lúc này cũng giống như cầu bình thường nằm dạp xuống ở dưới chân của hắn. Như vậy đàn thú thần phục hình ảnh, quá mức chấn động, càng làm cho kia ngạo nghễ độc lập thiếu niên có vẻ cực kỳ có một không hai tao nhã. Vậy mà cấp mọi người một loại ngạo mạn trời cao uy nghiêm cảm. Làm cho người ta từ đáy lòng không tự chủ thần phục sợ hãi. Phượng Dạ quỳ trên mặt đất liều mạng chống cự lại trên người Thái Sơn đè đầu áp bức lực. Nhưng là vô dụng, cho dù là hắn toàn lực đánh ra đến phản kháng. Như cũ bất quá bọ ngựa đứng máy mà thôi, chỉ có thể sợ hãi lại không cam lòng quỳ trên mặt đất. Thần phục với thiếu niên kia dưới chân, đây chính là chủ tử coi trọng nhân, đây chính là đủ để cùng chủ tử sóng vai nhân, một uy áp là có thể đưa hắn triệt để nghiền áp. Còn có cái gì thật không cam lòng, còn có cái gì hảo niệm tưởng, Phượng Dạ cười khổ dắt khóe môi, buông lơi trong cơ thể linh lực. Bất lại chống lại quý, từ đó chủ tử hạnh phúc chính là của hắn hạnh phúc. Thiếu niên này, có tư cách đứng ở chủ tử bên người, Vụ Gia đồng dạng âm thầm xử lực, chống cự lại trên người rất nặng uy áp, không chỉ là Vụ Gia, Trúc Vân chờ người đã ở vô ý thức chống lại, nhưng là vô dụng, tha là bọn hắn đem hết toàn lực, như cũ vô pháp lay động trên người uy áp mảy may. Chỉ có thể bị ép quỳ gối khuất nhục quỳ hắn, hướng hắn cho thấy nằm rạp xuống tư thái. Giờ khắc này trước tất cả gặp may mắn tiên tư hoặc kiêu ngạo. Vào thời khắc này bị dẫm chia năm xẻ bầy, một loại thiên đường hòa địa ngục sai biệt thật sâu đả kích cả đám dị binh đoàn kiêu ngạo. Tamani vụ ra lúc này rốt cuộc minh bạch, thảo nào trong mắt nàng chỉ có thể nhìn đến Tần Lan Tuyết. Khó trách hắn cố gắng như vậy như cũ vô pháp hấp dẫn chú ý của nàng lực. Nguyên lai hắn cho nên vì nỗ lực hòa thực lực cùng với thiên phú. Ở trong mắt của nàng, căn bản không đáng giá nhắc tới, bởi vì, vụ gia không hề chớp mắt nhìn thẳng phía trước đầy người tôn quý yêu nhã thiếu niên. Như là không có nhớ lầm người này bất quá 17 tuổi. Vậy mà có như vậy thực lực cường đại, liền như quý quân nguyệt làm cho cảm giác bình thường không thể lay động. Có như vậy yêu nghiệt phía trước, nàng lại sao có thể xem tới được hắn đâu. Để lời nói với người xa lạ canh 30 giờ rưỡi nha tương đương.